Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, báo cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phùng Vũ nhìn người đàn ông. Vậy một bộ dựa vào lão bản ghế, hút xì gà có chút tùy ý tư thái, khó hiểu trong lòng cái loại đó bản năng sùng bái, lần nữa kèm thêm trong lòng. Trên mặt không tự chủ lần nữa đỏ lên, giống như là cái này đem tháng, vậy lẫn nhau quen thuộc, bất kể là thân thể và bản tính, lớn hơn vậy sờ thấu, nhưng là Phùng Vũ vẫn là có chút bé gái tâm tính vậy sùng bái người đàn ông này. Mình người đàn ông, là cường đại như vậy, ngang ngược như vậy, một lời một hành động của hắn, có thể quyết định vô tận thành hết thảy. Thậm chí sinh tích chữ người ở chỗ này loại sống hay chết. Đây là nhiều để cho người sợ hãi lực lượng và quyền lực. Nhưng là thành tựu hắn người phụ nữ, ở sống chung trong, vậy có thể cảm nhận được người đàn ông ấm mềm. Cùng với quan tâm, Phùng Vũ trong lòng đối với người đàn ông ái mộ sùng bái. Đã thăng tới cực điểm, người yếu phụ thuộc vào cường giả. Đây là từ xưa không đổi định lý. Con cái nhân ái mộ cường giả, cũng là trăm ngàn năm qua, loáng thoáng thường gặp trạng thái, càng không cần phải nói, ở nơi này dạng kinh khủng mạt thế bên trong, Tưởng Sơn buông xuống ly cà phê, có thể cảm nhận được đứng một bên người phụ nữ, vậy ánh mắt nóng bỏng, bên cạnh mình mấy phụ nữ đều cùng nàng như nhau, đối với mình có dũng khí mù quáng sùng bái. Mặc dù đã thành thói quen, nhưng là hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở. Tiểu Vũ, đừng ngẩn người, đem lên tháng trong thành báo biểu và ta báo cáo hả? Bây giờ ngươi nhưng mà ta, thư ký, à. Tưởng Sơn trêu chọc, để cho người phụ nữ hồi qua thần. Trên mặt đỏ bừng lộ vẻ được đặc biệt đáng yêu. Phùng Vũ bây giờ ở Vương Hà thủ hạ đi theo làm việc. Cũng coi là trừ Trương Linh và Vương Hà sau đó, trông coi giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ lớn nhất quyền lực người. So sánh Chu Tuệ và Trần Thạc hai người, nàng lên tay nhanh hơn, hơn nữa thích công việc này. Bất quá nàng xác định vị trí và Vương Hà không cùng. Vô tận thành có Vương Hà cái này tổng quản ở đây. Cũng đã đủ, mà Phùng Vũ bây giờ xác định vị trí. Kém không phần nhiều là Tưởng Sơn thư ký loại hình. Bên trong thành có trạng huống gì? Vương Hà không tốt rút người ra. Đều là nàng thời gian đầu tiên tới đây báo cáo. Có cái gì tài liệu và cần Tưởng Sơn ký tên hạn chế cấm vận quyền hạn nội dung? Nàng thời gian đầu tiên tới đây xin. So với bây giờ mỗi tháng đầu tháng. Lên tháng trong thành hết thảy báo biểu và cặn kẽ. Đều là nàng tới nơi này báo cáo. Sau đó buổi tối Vương Hà lần nữa và Tưởng Sơn xác nhận. Nàng đi theo Vương Hà làm việc. Cùng nhau người quản lý vô tận thành công việc. Nhưng là vậy kiêm Tưởng Sơn thiếp thân thư ký. Tương tự với ống chuyển lời. Quyết sách chạy tác dụng. Mặc dù có điện thoại vệ tinh có thể câu thông. Nhưng là rất nhiều chuyện là điện thoại không nói rõ ràng. Cần người phụ nữ tự mình thi hành. Hoặc là an bài nhân thủ tầng tầng đệ vào. Phùng Vũ hướng về phía chồng mình cười một tiếng. Nùng trang diễm mạt tinh xảo trên mặt. Vậy bởi vì gần đây cơm nước nguyên nhân. Trở nên có chút mượt mà. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Lên tháng không có gì việc lớn. Giao dịch phòng khách hàng tháng báo biểu tam ca ngày vậy xem qua. Hạn mức giao dịch vậy tăng bức liền là 20% hơn. Mà dân tăng bức vậy đặc biệt đáng mừng. Cái này ta không đồng nhất một thuật lại. Liên quan tới bên trong thành bên ngoài những cái kia bang hội phân tranh sự việc. Cũng ở đây tam ca ngài phân phó xuống. An bài Thanh Dương đã qua cảnh cáo. Để cho bọn họ bởi vì tài nguyên dân tranh đoạt lên. Không nên thương tổn mỗi người bên trong cứ điểm người sống sót. Bọn họ vậy đều vô cùng trung thực. Bất quá lên đoạn thời gian, bởi vì có người phát hiện những cái kia biến dị trái cây rau. Hơn nữa bọn họ vậy phát hiện những thứ này trái cây rau trong. có thể để cho loài người thậm chí dị hóa người tăng lên lực lượng năng lực. Những thứ này bang phái bây giờ vốn là có chút hòa hoãn. Cùng với núp trong bóng tối tranh phong lần nữa, trần truồng bày đến trên mặt bàn. Căn cứ tiểu đội thứ tư điều tra, lên tháng dòng dã một tháng, vô tận thành tổng cộng 32 cái bang hội, thì có 20 mấy phát sinh các loại bất đồng phân tranh. Tình cảnh lớn nhỏ cũng không cùng, có chút là mấy người giữa dùng binh khí đánh nhau, mà lớn một chút là cả bang hội mấy chục người bắn nhau cùng với chém giết. Một tháng thời gian, căn cứ điều tra, có thống kê số liệu, đã chết 18 người, mà không thống kê khả năng ra ngoài và mấy con số này kém không hơn. Còn như người bị thương liền không cần nhiều lời. Có thể từ giao dịch trong đại sảnh thuốc men kịch liệt gia tăng phân ngạch trong. Trực quan nhìn ra, cho nên, Hà Tỷ và ta ý nghĩa là, vẫn là cần để cho bên ngoài thành những cái kia bên trong cứ điểm bang hội. Từng cái an tĩnh lại, như vậy vì tư nguyên mâu thuẫn, là ở phá hoại tam ca ngươi thiết lập lớn ổn định. Cùng với phá hoại chúng ta vô tận thành hài hòa, Hà Tỷ cảm thấy, giao dịch của chúng ta phòng khách vốn là ở thu mua những cái kia biến dị trái cây rau. Có phải hay không muốn điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện thông báo? Nói cho những cái kia có những thức ăn này người sống sót và bang hội. Không được cướp đoạt những tư nguyên này, hoặc là cưỡng chế thu mua bọn họ trong tay tồn tại những thứ này. Phùng Vũ thanh âm có chút thanh thúy, cũng cùng nàng tuổi tác có liên quan. Vốn là Cao Thiến là nơi này nhỏ nhất người phụ nữ. Nhưng là Phùng Vũ sau khi đến, lão yêu biến thành nàng. Cái này mới vừa đầy 20, nhưng trưởng thành hết sức vô địch người phụ nữ. Tưởng Sơn nghe người phụ nữ báo cáo, gật đầu một cái, hút xì gà, nhìn chằm chằm người phụ nữ bó sát người túi mông quần bao gồm cái mông. Trong lòng ở đắn đo chuyện này, đoạn này thời gian liên quan tới biến dị trái cây rau ảnh hưởng, vô tận thành trong ngoài đều là đánh vào rất lớn. Loại này có thể ở trong mạt thế ăn, hơn nữa thể hình to lớn thức ăn, để cho người sống sót phát hiện càng nhiều hơn sức sống. Cùng với cơ hội làm ăn, trọng yếu nhất chính là, có người phát hiện loại này biến dị thức ăn, có thể trồng trọt, thậm chí dị hóa người và loài người ăn sau đó. Sẽ tăng cường thể chất và dị hóa lực lượng. Cái này làm cho vốn là lửa nóng thị trường. Cùng với nhiệt liệt những người sống sót. Đổi được mù quáng. Thậm chí điên cuồng. Phùng Vũ yên lặng đứng ở một bên. Chờ đợi người đàn ông câu trả lời. Vô tận thành cũng chính là điểm giao dịch cái tổ chức này hết thảy quyền hạn. Các nàng thành tựu Tưởng Sơn người phụ nữ. Cùng với cái này lâu đài chủ nhân. Đều có quyền đề nghị, nhưng là cuối cùng quyền quyết định là ở chồng mình trên mình. Dĩ nhiên, đây là một ít việc lớn và đại hành động là trước đề ra. Một ít chuyện nhỏ và trước sự việc, cùng với không đóng ưa người sống sót sinh tử công việc. Các nàng những phụ nữ này cũng có rất lớn quyền lực. Suy tư một phút cỡ đó, Tưởng Sơn chỉa kẹp xì gà tay. Không được. Vô tận thành và giao dịch của chúng ta điểm, bây giờ mặc dù bảo bọc những người may mắn còn sống sót này, nhưng là đưa đến là ràng buộc cùng với tác dụng bảo vệ. Ta ý tưởng là cùng bọn họ thành là hòa hợp quan hệ hợp tác với nhau lẫn nhau phồn vinh, mang bọn họ trưởng thành, nhưng là nếu như trực tiếp cưỡng chế thu mua bọn họ trong tay loại thức ăn này, tất nhất định sẽ đưa tới bọn họ phủ đầy. Có thể sẽ bởi vì chúng ta thực lực cường đại, trong chốc lát khuất phục, nhưng là nhất định sẽ có người dương thịnh âm suy. Cái này biết gánh vác ta nhiều sức người và tinh lực. Rất không đáng giá làm. Hơn nữa coi như là bọn họ toàn bộ khuất phục. Trong mạt thế lòng người, người chắc hiểu, bọn họ trong lòng nhất định sẽ có cây gai. Hơn nữa cái này cây gai ở thời gian quá độ hả? Sẽ không tiêu tán, chỉ biết vượt chôn càng sâu. Đối với chúng ta không có một chút điểm chỗ tốt. Nói thật, thành tựu phụ nữ của ta, ngươi cũng hẳn hiểu được. những thứ này cứ điểm bên ngoài bang hội, bọn họ đánh sống chết, thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta khẩn yếu. Bọn họ như vậy không ngừng chém giết, chỉ biết để cho vật liệu của bọn họ và các loại tài nguyên tập hợp tụ tiêu hao. Chúng ta chỉ biết kiếm càng hơn. Chẳng qua là, loại hành vi này phương hướng lớn, đối với ta kế hoạch và vô tận thành khuếch trương không quá có lợi, thậm chí xung đột, ta mới có thể nhúng tay. Hơn nữa còn là như vậy và bọn họ thương lượng ngữ khí hiệp thương. Nếu không ngươi lấy là ngươi người đàn ông ta là ăn chay. Tưởng Sơn cười một tiếng, trên mặt bướng bỉnh mang cái loại đó khinh thường. Cái này làm cho Phùng Vũ sắc mặt hơn nữa đỏ ửng. Để cho ngươi Hà tỷ đem thu mua những thứ này biến dị trái cây rau giá cả nâng cao là 20%, ta muốn hẳn sẽ có người tới bán ra. Còn nữa, phân phó đi ra ngoài ở Ninh Thành chung quanh đội ngũ huynh đệ, để cho bọn họ ở quét dọn khu vực và kiểm tra địa khu thời điểm chú trọng vậy phải chú ý những thứ này, tự chúng ta trước thời hạn nắm trong tay, như vậy mới là cao nhất phương thức. Rõ ràng, tam ca. Phùng Vũ gật đầu đáp lại, vừa dứt lời, người đàn ông kéo một cái nàng, ngồi vào trong ngực của hắn, vậy chỉ nóng bỏng tay, đã xoa liền người phụ nữ vậy phong vận chân dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.